dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, nan đề 4, ra dân cư, bước một đường đi trước, đi đến ẩn nấp góc, người hầu sớm đã ở ngõ nhỏ chờ. Vừa thấy đến người, lập tức thấp giọng nói, đại nhân, dựa theo ngài phân phó, đã thuê nhân thủ, tản lời đồn, đem sự tình nháo đại, vài người ta nói Clayton là ở không nổi nữa. Tính toán rời đi, bất quá những người này, mới gia nhập nhà thám hiểm chiếm đa số, bản địa cư dân thiên thiếu, kỳ thật ngẫm lại cũng minh bạch. Nhà thám hiểm khắp nơi phiêu bạc, trụ chỗ nào đều được, bản địa cư dân ở Clayton trụ quán, đối thấp thuế suất tập mãi thành thói quen, thay đổi mặt khác lãnh địa, không nhất định thích ứng, có nhân tâm động liền hảo, bước sửa sửa quần áo. Đạm mặc dò hỏi, bọn họ ở tại nào? Cách vách đường phố đệ nhất gia, đối diện đường phố đệ tứ gia, còn có một hộ nhà cách khá xa. Đến đi một hồi lâu, người hầu trả lời, đi thôi, từng cái tới cửa bái phỏng một lần, bước một bên đi trước. Một bên khẽ cười nói, cư nhiên đem phối phương miễn phí dạy cho lãnh dân, thật là quá xuẩn, chờ coi, sandwich sớm hay muộn biến thành bá tước lãnh đặc sản. Nói đến này, hắn phảng phất dự kiến tới rồi tương lai tốt đẹp cảnh tượng. Khóe miệng ý cười càng đậm ni lời còn chưa dứt, hắn thật mạnh ngã trên mặt đất, khái phá cái trán, đại nhân, người hầu cuống quýt đi đỡ, không ngờ một chân dẫm không. Ném tới bước trên người, tê, bước hít hà một hơi, tê lương mà hô, mau đứng lên, quá nặng, là, người hầu vừa mới chạm hảo, ai ngờ cẳng chân bỗng nhiên mềm nhũn, ngay sau đó lại té ngã, bước lần thứ hai bị áp, lửa giận vạn trượng, làm cái gì, cút ngay cho ta, hắn cũng không hiểu được là chuyện như thế nào, người hầu có khổ nói không nên lời, chỉ phải cúi đầu, thành thật ai huấn. Bước quăng ngã một lần, bị áp hai lần, cả người mặt xám mày cho. Cái này cũng không có ước người gặp mặt tâm tình. Đơn giản sửa đổi kế hoạch, về trước khách sạn rửa mặt chải đầu. Cách đó không xa trời cao, Alice phiêu phù ở trong không khí. Toàn thân ứa ra hàn khí, thu mua cư dân tản lời đồn. Hỏi thăm sandwich phối phương, trộm thọc gậy bánh xe, bàn tay đủ trường A. Không cho điểm giáo huấn. Thật khi ta dễ khi dễ, tầm mắt lơ đãng đảo qua mấy gian dân cư, nàng thần sắc lạnh băng, trong mắt lập lòe hàn quang, sao sao ngày hôm sau buổi sáng, nông phụ chạy tới thành trấn đại sảnh, xử lý di dân thủ tục, nhìn thấy người tới, quầy tiểu thị thị đều lắp bắp kinh hãi, Jessica, ngươi như thế nào cũng muốn đi, không phải nói từ học môn tay nghề, mỗi ngày bày quán bán sandwich. Sinh ý rực rỡ, nhật tử quá khá tốt sao? Nhìn thấy người quen, Jessica hơi có chút không được tự nhiên. Nàng mím môi, hàm hồ nói, chính là, có càng tốt nơi đi, đừng nói giỡn. Đều căn bản không tin, chung quanh có cái nào lãnh địa thu nhập từ thuế so Clayton càng thấp. Chính là trấn trên thiếu lương, Jessica cãi cọ, bọn họ nói bậy ngươi cũng tin. Đều hảo sinh bất đắc dĩ. Mấy ngày này, vài người ta nói Clayton thiếu lương, nhất định phải đi, nhưng hỏi bọn hắn như thế nào đến ra kết luận, một đám ấp úng, nói không rõ, hỏi bọn hắn có phải hay không có tiền cũng mua không bột mì. Đều trả lời không có, hỏi bọn hắn lương cửa hàng có phải hay không đóng cửa. Cũng nói không có, mua đến lương thực, đói không bụng, cái này kêu cái gì thiếu lương, theo ta thấy. Bọn họ chính là tới Clayton định cư hối hận, cố ý tìm cái lấy cớ rời đi, ngươi nhưng đừng tin bọn họ lý do thoái thác. Ngây ngốc đi theo đi, thật sự, không còn có giống Clayton như vậy thích hợp cư trú lãnh địa, đều tận tình khuyên bảo. Nhưng không chịu nổi Jessica quyết tâm phải đi, ta đã quyết định, giúp ta làm thủ tục đi, đều miệng khẽ nhếch, muốn khuyên đối phương bình tĩnh. Lại không biết còn có thể nói cái gì. Đúng lúc này, bên cạnh thình lình truyền đến một đạo tiếng nói. Ngươi muốn chạy, có thể, ai cũng sẽ không ngăn. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, Sandwich phối phương chỉ có Clayton, cư dân có thể sử dụng, Jessica trong lòng căng thẳng. Bay nhanh xoay người, giây tiếp theo, phát hiện cách đó không xa đứng cái tóc bạc xích mắt thiếu nữ. Giờ phút này nhìn nàng, ánh mắt hơi hơi phiếm lãnh, là đương nhiệm lĩnh chủ Alice. Jessica lòng bàn tay ra mồ hôi, cả người có chút khẩn trương, ngoài miệng lung tung đáp, đúng không, ta đã biết, nói chuyện đồng thời. Trong lòng thì tại tưởng, tân lĩnh chủ vẫn là quá tuổi trẻ, quá thiên chân, hiện tại đáp ứng hảo hảo có ích lợi gì. Xoay người vi phạm hứa hẹn, nàng còn có thể đuổi theo mặt khác lãnh địa, giáo huấn vì ước giả không thành. Alice hai mắt ám trầm. Nếu như vậy ngươi vẫn là lựa chọn rời đi, ta không ngăn trở. Sau đó cằm vừa nhấc, ý bảo Đêu giúp nàng làm thủ tục, ngươi nghĩ kỹ rồi. Đêu cuối cùng xác nhận, hiện giờ trấn nhỏ người nhiều, dễ ra khó tiến, đi ra ngoài rất đơn giản, chỉ cần làm cái thủ tục, tương lai hối hận, muốn trở về đã có thể khó khăn, nghĩ kỹ rồi. Phi đi không thể, Jessica tiếng nói tuy thấp, lại mang theo nói không nên lời kiên quyết. Ai, hảo đi, nếu khuyên bất động, đều chỉ phải không thể nề hà đồng ý. Xoay người lấy bảng biểu, chờ đợi trong lúc, Jessica trong lúc vô ý phát hiện, đương nhiệm lĩnh chủ ngồi ở một bên, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, đem trong đại sảnh tình huống thu hết đáy mắt, mơ hồ hiện lên hàn quang, nàng lưng lạnh cả người. Mặc danh có loại điểm xấu dự cảm ni chờ đến đều trở về. Gấp không chờ nổi tìm hiểu tin tức, lĩnh chủ đại nhân thực không sao. Như thế nào đãi ở thành trấn đại sảnh, chỗ nào cũng không đi. Bị này bang nhân khí bái, đều thuận miệng trả lời. Nghe được điểm tin tức liền dọa phá gan, sốt ruột hoảng hốt, ồn ào phải rời khỏi Clayton. Mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ không cảm thấy vui vẻ, Alice đại nhân sợ là động nóng tính. Hôm nay sáng sớm liền ở trong đại sảnh ngồi, phỏng chừng muốn nhìn một chút người nào muốn đi, Jessica mơ hồ cảm giác không phải có chuyện như. Vậy, chỉ là làm nàng nói, nàng lại nói không nên lời nơi nào không ổn, ngẫm lại nhi tử còn ở trong nhà chờ. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Mặc kệ lĩnh chủ đại nhân có tính toán gì không, vì nhi tử, nàng đều phải dọn đi bá tước lãnh. Thủ tục thực mau làm tốt, đều nhìn Jessica, không biết còn có thể nói cái gì. Cuối cùng thở dài một tiếng, nói thanh tái kiến. Jessica cúi đầu, vội vàng đi ra ngoài, bước ra thành trấn đại sảnh ngạch cửa trong nháy mắt, trên người hiện lên một đạo bạch quang, mau đến làm người khó có thể phát hiện. Alice ý vị không rõ mà hừ nhẹ một tiếng, tiếp theo đem tầm mắt chuyển tới những người khác trên người. Sao sao khách sạn phòng nội, Jessica thu thập hảo hành lý, khách khí nói, thủ tục làm tốt, tùy thời có thể đi, khi nào khởi hành, bớt thái độ ôn hòa, đừng có gấp, còn có mấy hộ nhà, khả năng cùng chúng ta cùng nhau đi, Jessica thầm nghĩ. Sao có thể không vội? Nàng đã không đường lui, đại khái muốn mấy ngày thời gian, nhiều nhất 3 ngày, nếu vẫn là không chịu đáp ứng dọn đi bá tước lãnh. Ta liền không hề miễn cưỡng, 3 ngày, thời gian nhưng thật ra không dài. Jessica trong lòng thoáng yên ổn, mặc kệ bọn họ có đi hay không, chúng ta ước định sẽ không thay đổi, bớt mở miệng trấn an. Jessica miễn cưỡng cười, không hiểu được sao lại thế này. Từ buổi sáng bắt đầu, nàng mí mắt thẳng nhảy, trong lòng chột dạ, có loại thật không tốt sự cảm ơn cố tình hết thảy như thường. Chuyện gì cũng chưa phát sinh, bước nhìn ra điểm cái gì, cười đề nghị, không có gì sự nói, không bằng làm điểm thịt heo sandwich giữa trưa cơm. Không nói gạt ngươi, từ lần trước ăn qua ngươi làm sandwich, trở lại khách sạn, mặc kệ ăn cái gì đều cảm thấy không hương. Nằm mơ đều nhớ thương lại ăn một hồi, có việc làm cũng hảo. Ít nhất sẽ không tưởng đông tưởng tây. Nghĩ vậy, Jessica gật đầu đồng ý. Hảo, ta đây liền đi làm. Ngài chờ một lát vào phòng bếp, nàng vén lên tay áo. Chuẩn bị đại làm một hồi, đem nguyên liệu nấu ăn bày biện trong người trước. Người lại ngây ngẩn cả người. Sandwich ngoại mặt bao là như thế nào làm? nhớ rõ có cái tiểu bí quyết, làm theo sau, làm được thành phẩm sẽ đặc biệt tuyên mềm and easy. Là như thế nào làm tới? Vì cái gì đột nhiên nhớ không được? Nhìn về phía đại khối thịt heo, nàng ánh mắt càng thêm kinh hãi. Thịt heo yêu cầu hun, xử lý như thế nào mới kêu hun? Hương chiên thịt bò phải làm lại hoạt lại nộn, cần thiết cái gì tới? Vì cái gì nàng một cái bước đi đều không nhớ gì cả? Loảng xoảng, một tiếng, phòng bếp truyền đến vang lớn, bước cùng người hầu nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy đồ làm bếp rơi xuống trên mặt đất, Jessica hoảng sợ vạn phần, khàn cả giọng mà hô, quá kỳ quái, bỗng nhiên chi gian, ta đem chế tác bước đi toàn bộ quên hết. Vui đùa cái gì vậy? Bước cho rằng đối phương đã muốn chỗ tốt, lại không chịu cho hắn làm sandwich, không khỏi mặt trầm xuống. Liền tính không muốn làm, cũng đừng lấy không đáng tin cậy nói đương lấy cớ ta nói chính là thật sự. Jessica sắp cấp điên rồi. Gần nhất một tháng, mỗi ngày đều phải làm tốt nhiều sandwich, bước đi không có khả năng sẽ quên. Chính là hiện tại, ta cái gì đều nhớ không được nói. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, lấy tay che mặt, cách nói quá kỳ quái. Bước vừa định trách cứ, đột nhiên nhớ lại, tinh thần hệ có cái thực thiên môn pháp thuật, phóng ra sau có thể làm người quên gần mấy ngày phát sinh quá sự. Cũng có thể làm người quên học được kỹ năng, Clayton loại này phá địa phương, sao có thể có cao cấp tinh thần hệ pháp sư. Hắn cảm thấy khó có thể tin, không cấm nhanh hơn bước chân. Vội vàng rời đi, người hầu chạy nhanh đuổi kịp, trong phòng bếp một mảnh yên tĩnh, chỉ có Jessica nằm liệt ngồi dưới đất, không người để ý tới. Ngoặc kép, sandwich phối phương chỉ có Clayton cư dân có thể sử dụng trong phút chốc. Lĩnh chủ nói chuyện thanh ở trong đầu quanh quẩn, Jessica tim như bị đao cắt, tức khắc phản ứng lại đây. Nàng không hề là Clayton cư dân. Mới có thể hoàn toàn quên đi sandwich chế tác phương pháp. Nguyên lai lĩnh chủ đại nhân đã sớm nhắc nhở quá nàng. Là nàng một lòng một dạ phải đi. Không có thể nghe ra trong lời nói hàm nghĩa. Sao sao một đường không nói chuyện. Bước khẩn đuổi chậm đuổi. Rốt cuộc bằng mau tốc độ. Đuổi tới những người khác chỗ ở. Gõ cửa, vào nhà, thương thảo. Vì lộng tới sandwich phối phương. Bước không hề ra vẻ rụt rè. Mà là trực tiếp báo ra giá cao, tạp tiền mua Samani tiền tài động lòng người Tamani cư dân vui dạo dực đồng ý. Lấy quá giấy bút, vừa muốn viết chính tả phối phương, đột nhiên tạp trụ, vài lần đề bút, muốn viết điểm cái gì nội dung. Một lát sau, lại đem bút gác xuống, người nọ nhéo ra đầu, buồn bực mà gầm nhẹ nói. Hảo kỳ quái, vì cái gì chính là nghĩ không ra. Bước nắm chặt nắm tay. Trong lòng biết suy đoán trở thành sự thật, Jessica không phải trang, trước mặt người này cũng không phải trang. Bọn họ đích đích xác xác đã quên phối phương, cái gì đều nhớ không được. Mắt thấy sự tình sắp hoàn thành, thời điểm mấu chốt, lại bị chặn ngang một chân. Đi mặt khác hai nhà nhìn Simonser, bước cắn chặt răng. Gần từng chữ, nói không chừng có bị rơi rớt, gõ cửa, vào nhà, tạp tiền mua phối phương. Nhưng mà như cụ cái gì đều không viết ra được tới. Tìm được đệ tam hộ nhân ra, người hầu cơ hồ không ôm trông cậy vào. Không biết là ai là Money nếu là Clayton đương nhiệm lĩnh chủ Alice. Như vậy nàng so trong tưởng tượng khó đối phó nhiều, có nói cái gì về sau lại nói. Trước gõ cửa, bước mặt lạnh lùng, không còn có phía trước khí phách hăng hái. Cửa phòng gõ vang, thực nhanh có người quản môn. Bước không nói hai lời, báo ra giá cao, chỉ tên muốn mua sandwich phối phương, nguyên tưởng rằng trả lời lại là quên mất, không ngờ đối phương hưng phấn nói. Thật vậy chăng, đem phương thuốc viết ra tới, liền cho ta thật nhiều đồng vàng. Ta đây liền viết, ngươi từ từ, bước trường hu một hơi, nguyên lai không phải tất cả mọi người bị tẩy não. May mắn, một phút đồng hồ sau, phương thuốc tới tay. Tiền thù lao đủ số giao phó, bước mang theo người hầu dạo bước rời đi. Phản hồi khi, hắn trong lòng cân nhắc, sự tình tuy rằng không bằng trong dự đoán thuận lợi vậy. Nhưng tốt xấu đạt thành mục tiêu, như vậy là đủ rồi. Trở lại khách sạn, bước tìm được Jessica, lộ ra hiền lành mỉm cười. Ta tìm người mua sắm sandwich phối phương. Ngươi xem hả, có thể hay không chiếu là money, có lẽ sự tình không tới vô pháp vãn hồi nông nỗi. Jessica đáy lòng dâng lên một tia hy vọng, chính là thô thô nhìn lướt qua. Nàng liền mặt vô biểu tình mà tuyên bố, phối phương là giả, ta không biết cụ thể nên làm như thế nào. Nhưng ta tin tưởng, trên giấy viết nội dung là sai, tươi cười cương ở trên mặt. Bất tại nội tâm chỗ sâu trong rít gào, khó trách người nọ cấp phối phương cấp sảng khoái, cũng không có kè mặc cả, nguyên lai là cái kẻ lừa đảo. Tác giả có lời muốn nói, ăn Tết muốn thêm càng, vì không thêm càng, tác giả đã sớm bất quá tiết, tăng thương, sao sao thu được thật nhiều dinh dưỡng dịch cùng địa lôi. Hôm nay buổi tối lại đến cùng đại gia gặp mặt, chống cằm, hết chương.